Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 139, chuyện trên tàu hỏa 2 kết mình Aqua Laguna. Góc chuyện audio.com, Polly nói người bắt cóc đồng đội của các cậu cũng là thủ phạm định lấy mạng của Iceberg. San, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với chúng, nên tôi đã quyết định tham chiến. Đây chỉ là quyết định của riêng tôi, nó không liên quan đến công ty Gali. La, Tystone nói, SSS, Polly, cậu không được bỏ chúng tôi lại. Chúng tôi cũng muốn biết những kẻ đã ám sát ngài Iceberg. Đó cũng là nhiệm vụ mà một kỹ sư phải làm. Pipli Lulu nói, chúng tôi có cùng một suy nghĩ. Nhưng chúng tôi không chỉ đứng nhìn đâu. Chúng tôi cũng sẽ chiến đấu nữa. Những kẻ mà các người nói. Một người mập mạp thương tích đầy mình tên là Zanbai nói. Cũng chính là những kẻ đã bắt đại ca Frankie. Mozu nói, đúng vậy, hơn nữa, chúng tôi biết rõ chúng là ai. Kiwi nói, nếu đại ca của chúng tôi xảy ra chuyện gì, thì công ty Gali. La phải chịu tất cả trách nhiệm. Polly nói, im đi, giờ chúng tôi chỉ quan tâm tới ngài Iceberg thôi. Tystone nói, SSS, rốt cuộc là sao? Polly, giải thích cho chúng tôi đi. Pipli Lulu nói, này Polly, cậu biết thủ phạm là ai đúng không? Sau khi tỉnh lại, chúng tôi đã hỏi tất cả mọi người, nhưng không ai chịu nói. Chúng tôi thật sự muốn nghe. Cậu nói đi, dù có là người quen hay người lạ gì thì chúng tôi cũng không ngạc nhiên đâu. Polly nói, được rồi, chắc các cậu cũng đã biết khi họ biết mất mà không có lý do. Vậy, để tôi nói lại, lũ đeo mặt nạ đó là Luchi, Kaku, Khalifa và chủ quán ba, Bruno. Chính họ đã cố ám sát ngài Iceberg. À, Polly nhìn hai người hỏi, không phải hai người đã nói là không kinh ngạc à? Isara quay đầu qua hỏi, ăn xong chưa, Luffy? Luffy đứng lên vươn vai nói. No rồi, cuối cùng cũng đã tẩm bổ xong, hồi nãy đau thật đấy Isara. Vậy, giờ, gia đình Frankie, và công ty Gali, La, mặc dù chúng ta từng xung đột với nhau trong thành phố. Nhưng bây giờ chúng ta đã có chung một kẻ thù. Đặc biệt là tên cầm đầu với con chim bồ câu, tôi nhất định sẽ đá đít hắn. Zoro nói, đúng vậy, mục đích của trận đấu này là lấy lại những gì bị chúng cướp đi. Nếu không đánh bại được chúng thì vấn đề sẽ không được giải quyết. Một lúc sau, Chimney kêu lên, bà ơi, Aqua Laguna đến rồi, bà Kokoro nói, ồ tới rồi à, Nami đi tới bên cửa sổ nói. Chimney, cho chị xem với. Sau khi nhìn thấy con sống khổng lồ đang di chuyển tới gần, Nami hét lên. Lớn quá, bà Kokoro, chúng ta có thể vượt qua cơn sóng này được không vậy? Không thì dừng tàu lại đi, bà Kokoro cười nói, ta đã nói rồi còn gì, Rocketman không thể dừng lại. Việc của ta chỉ là đưa tàu lên đường ray thôi. Sau khi lên đường ray thì dù ta có muốn lái nó cũng không được. Đó là lý do tại sao con tàu này không được đưa vào sử dụng. Không thể nào, Nami hoảng sợ nói, Luffy, Isara, Zoro, mấy cậu làm gì đi chứ? Nếu không thì con tàu sẽ đâm vào sóng lớn rồi vỡ ra thành từng mảnh mất. Nè, Isara chặn Nami lại sau đó im lặng nhìn Luffy, lúc này Luffy giơ nắm tay ra nói. Giờ chúng ta đã cùng chung một mục đích. Không còn lý do để chiến đấu riêng biệt nữa. Zanbai và Polly lần lượt đi ra đại diện cho gia đình Frankie đi ra nắm lấy tay của Luffy. Lúc này cả ba nhóm người mới bắt đầu kề vai chiến đấu với nhau. Luffy nói. Nghe đây, giờ chúng ta là đồng minh. Trong Puffing Tom còn có đồng đội của tôi. Lực lượng của chúng ta đã đủ sức đánh tan bọn chúng. Mọi người, những con sóng lớn sẽ không làm gì được chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ đạt được mục đích. Đi thôi, bà Kokoro nhìn ra cửa sổ nói. Giờ thì, mấy cậu mau nghĩ cách đánh tan con sóng này đi. Zanbai nói, Yoss, góc chuyện audio.com, khai hỏa mọi khẩu đại bác chúng ta có. Tystone nói, mau chuẩn bị đại bác. Zanbai hét lên, gia đình Frankie, hãy mang khẩu đại bác đặc chế ra đi nào. Mau lên, Ora, đừng phí thời gian nữa. Thêm than vào, bồ bồ bồ bồ, lúc này tiếng reo của Den Den Mushi vang lên, Nami thò tay vào cổ áo lấy ra một cái Den Den Mushi nói. Chắc chắn là Sanji, Isara hỏi, cậu ta đưa cho cậu khi nào vậy? Với lại, sao cậu bỏ con Den Den Mushi vào ngực? Nami đập Isara một cái rồi nói, im đê, Sanji đưa cái này cho tớ từ lúc sáng, trong lúc cậu ngủ ấy. Nói xong Nami nhấc máy lên, Nami, Nami, cô có nghe rõ không? Lập tức có một giọng nói phát ra, Nami nói, rõ, là cậu phải không, Sanji? Sanji nói, tình hình ở đây rất nguy hiểm. Nami hỏi, nguy hiểm, lúc này lại có âm thanh kỳ lạ phát ra từ Den Den Mushi, Nami vội hỏi. Tiếng gì thế, Sanji? Này, chuyện gì ở đó thế, Sanji? Isara lấy Den Den Mushi nói. Cần tớ giúp không, Sanji? Sanji nói, không có gì đâu, chỉ là một tên đần thôi. À, Aizora này, cậu bảo vệ Nami tiểu thư cho tốt là được rồi, ở đây vẫn ổn. Tên đần, Nami giành lại đen đen Mushi hỏi. Khoan đã, chuyện gì thế, chuyện gì xảy ra ở đó thế? Tiếng gì thế, tình hình thế nào, Sanji? Tên đần nào thế? Sanji nói, à không, giờ là hai tên đần rồi. Aizora nói, không, tới tận ba tên đần. Có gì thì hét lên nhá Nami, tớ phải lên trên đây. Cơn sóng sắp đến rồi. Lúc này ở trên nóc tàu hỏa từng quả pháo bị bắn vào cơn sóng, nhưng dù có bắn bao nhiêu phát thì cơn sóng cũng không chút xi nhê gì cả, sau một lúc nỗ lực mà không có kết quả, Polly nói. Không được rồi, Zanbai nói, chưa xong đâu, mọi người lùi hết lại. Hãy xem đại bác đặc biệt của gia đình Frankie đây, cách chương.